Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186. Đánh cược, buông ra tương đương, thanh âm hơi phát run. Sunet cố gắng duy trì trấn định, nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị nam nhân cho như vậy đụng chạm thân thể của mình. Ngượng ngùng sau khi căm phẫn càng nhiều, Satoshi biết sự tình không thể quá mức, nắm nàng hai tay tay lộn, để cho nàng đưa lưng về mình đi phía trước đưa tới. Đưa nàng đưa về nguyên lai vị trí. Hỗn đàn, vừa mới ngồi xuống, Sunet sắc mặt càng thêm khó coi. Tiểu tử này, được voi đòi tiên đúng không? Satoshi xấu hổ cười một tiếng, sờ mũi, sơ suất, một luồng buông thả mùi thơm kim cương vào mũi trong, khiến hắn không nhịn được nhiều hút thoáng cái. Hắn động tác này, khiến Sunet trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, mới vừa rồi bị đưa lúc trở về. Tên hỗn đản này vậy mà ở sau lưng đánh lén mình một cái. Tại hai bên to lớn trên vỗ một cái. Thiên, hiện tại thật là trước sau đều bị hắn chiếm hết tiện nghi. Jiraiya đã khóc không ra nước mắt. Sunet cùng Satoshi động tác hắn thấy rất rõ ràng. Nhìn chằm chằm Satoshi tay. Hận không được vậy chính là mình bàn tay. Sunet đại nhân, Si-hun cẩn thận mở miệng. Mặc dù nhưng cái này thời điểm mở miệng rất không sáng suốt, nhưng là phải mở miệng a, nếu không thế nào lại là một cái hợp cách người hầu cùng đệ tử đâu. Sunet khoát tay chặn lại, rất nhanh liền khôi phục trước kia trấn định. Tại nhẫn giới mưa gió vài chục năm, học được khống chế tâm tình là cơ bản công phu. Ta không sao, tiểu tử, chuyện này ngươi nên cho ta cái giải thích. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm thiếu niên này, không cho mình một câu trả lời, có hắn còn dễ chịu hơn. Satoshi tự biết đối lý, cũng không muốn cùng nàng cãi lại quá nhiều, nếu không lập xuống cái gì không ấn tượng tốt, vậy thì bi thảm, chỉ là một sơ suất mà thôi. Vả lại, nếu như ngươi một quyền nện ở Naruto trên người, sợ rằng Naruto cũng không kém muốn treo. Nhanh chóng nói sang chuyện khác, Sunet không phản bác được. Quả thật, mới vừa rồi nhất thời xung động không có nắm chắc tốt lực lượng. Nếu như không phải hắn ngăn cản, kia tóc vàng thiếu niên liền thật bi thảm. Naruto nhất thời cảm giác qua lạnh, không bao giờ nữa suy nghĩ mấy người nữ nhân giữa quan hệ. Nuốt nước miếng, quá hung tàn, này, hiện tại nên tiến vào chính đề đi. Jiraiya tựa hồ cảm giác mình bị người vứt bỏ, không khỏi mở miệng. Hắn vừa mở miệng, Sunet liền nhìn sang, hừ nói, Jiraiya, ai bảo ngươi mang theo tên tiểu sắc lang này đi ra? Mình là lão sắc lang, còn làm hư tiểu bằng hữu. Jiraiya buồn bực, cái này lại mắc mớ gì đến chính mình? Thế nào sở hữu sai đều tại trên người mình? Satoshi cũng xui xẻo. Tiểu sắc lang, mấy cái này ý tứ đây? Chính mình cũng không nhỏ a, còn rất hùng tráng. Bất quá, Jiraiya tốt lắm, nằm cũng trúng đạn năng lực rất giỏi a. Sunet, liên quan tới tam đại lão đầu sự tình, ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Cái này không chỉ là tam đại lo nghĩ, cũng là vì Konoha, là cái kia cho ngươi trưởng thành. Người tổ tiên chỗ thành lập cũng thủ hộ Konoha. Satoshi cẩn thận cũng thuyết phục. Có thể là đối phương lại căn bản không lĩnh tình. Đừng nói, ta là sẽ không trở về. Vô tình cự tuyệt. Satoshi ngỡ lại. Lại nói, có lẽ ngươi là bởi vì những chuyện kia mới không chịu trở về. Nhưng là đã trải qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng không hy vọng bọn họ tại minh giới trong nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này đi. Nghe vậy, Sunet thân thể run lên, nhanh chóng cúi đầu xuống. Konoha sự tình, đệ mình, chính mình người yêu, từng cái đều là muốn trở thành Hokage, đều là Konoha mà phấn đấu, cuối cùng hy sinh ở trên chiến trường. Những chuyện này đã để cho nàng chán nản chiến đấu, không ngừng trốn tránh Konoha. Chính là, đây thật là biện pháp tốt nhất sao? Thật là có thể vĩnh viễn trốn tránh Konoha. Sunet suy nghĩ thoáng cái hỗn loạn lên. Trong con người xinh đẹp xuất hiện nhớ nhung, đau thương. Satoshi nói tiếp, ta nghĩ, bọn họ cũng là rất hy vọng ngươi có thể đủ trở lại Konoha. Thừa kế bọn họ ý chí, thủ hộ Konoha, đây là bọn hắn mộng tưởng, cũng là bọn hắn chọn đời sở cầu. Không phải sao, lạch cạch, một giọt nước mắt từ Sunet trong mắt tuột xuống. Ánh mắt mơ hồ, trước mắt phảng phất xuất hiện đoạn cùng Nawaki thanh âm. Bọn họ đang nhiệt tình tràn ra tố nói lý tưởng mình. Tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Giờ phút này Sunet cần hào hào phát tiết một chút, để cho nàng buông lỏng một chút. Qua một hồi, nước mắt biến mất, Sunet ngẩng đầu lên. Nếu như muốn ta trở về, như vậy thì cùng ta đánh cuộc. Đánh cược? Cái gì đánh cược? Quả nhiên vẫn là Sunet tính cách a. Đánh cược có thể để cho nàng hào hào phát tiết một chút. Liền đánh cược vận khí ta. Tại đoàn sách nhai nơi này, nếu như ta có thể ở trong quán đánh bạc đánh cược thắng, như vậy liền coi như ta thua. Nếu như ta đánh cược thua, coi như ngươi thua. Như vậy, ta cũng liền không đi trở về. Cái này tựa hồ có chút hỗn loạn, nhưng là rất đơn giản. Chung quy mà nói, nếu như Sunet có thể tại trong sòng bài không ngừng thắng tiền, như vậy thì trở về Konoha. Ngược lại, chính là Satoshi bọn họ rời đi. Satoshi bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm, ý vị thâm trường cười một tiếng, bất kể dùng thủ đoạn gì đều có thể sao? Sunet cau mày, không sai, chỉ cần có thể khiến ta thắng, nhưng là có một chút, không thể dùng nhẫn giả lực lượng. Không thể dùng nhẫn giả lực lượng. Như vậy cái này nhìn tựa hồ muốn dựa vào vận khí. Rất đơn giản, ta nghĩ ta có thể trực tiếp tuyên bố ngươi giống như ta trở về Konoha. Nói xong phân ra một cái ảnh phân thân, rời đi nơi này, triệu hoán ảnh phân thân. Cái này làm cho mấy người đều rất nghi hoặc. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ảnh phân thân ăn gian? Muội, không thể dùng nhẫn giả lực lượng a. Satoshi, ngươi muốn làm cái gì? Jiraiya lo lắng, nếu như dùng nhẫn thuật nói, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Đến lúc đó Sunet càng sẽ không trở về. Sunet cũng là nhìn chằm chằm Satoshi, chờ đợi hắn giải thích. Chờ chút các ngươi liền biết. Satoshi cười quỷ dị, tựa hồ hoàn toàn ăn chắc Sunet. Con mắt ở trên người nàng quét nhìn, không che giấu chút nào. Sunet bĩu môi một cái, thiếu niên này thật đúng là bị Jiraiya làm hư. Không, phải nói là trò giỏi hơn thầy. Jiraiya ở trước mặt hắn yếu bạo, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, ảnh phân thân thì trở lại. Ở sau thân thể hắn còn đi theo một đám người, quần áo hoa lệ, khí thế bất phàm. Bản tôn mang đến, ảnh phân thân nói xong cũng hóa thành khói trắng biến mất. Mà hắn mang đến những người đó chính là xếp thành một hàng đứng. Mà Satoshi cũng đứng lên. Sunet, ngươi không phải nói chỉ cần ngươi tại sòng bạc thắng liền có thể sao? Mà còn chỉ cần ta không sử dụng nhẫn giả lực lượng, thủ đoạn khác đều có thể. Không sai, chỉ cần ta có thể ở sòng bạc thắng, hết thảy đều dễ nói. Mặc dù không rõ rõ ràng cái gì, nhưng Sunet hay là trở về đáp. Satoshi khẽ mỉm cười, chỉ những người đó, những người này đều là đoàn sách nhai sòng bạc người phụ trách. Bọn họ sẽ để cho ngươi đánh cược thắng, cho nên chúng ta bây giờ có thể đi sòng bạc. Sòng bạc người phụ trách. Sunet mấy người sững sốt. Sòng bạc người phụ trách, lúc nào như vậy tùy tiện bị kêu đến? Chẳng lẽ là có thủ đoạn gì? Sunet bản năng cảm giác không đúng. Ngươi đây là ý gì? Những người này lại là chuyện gì xảy ra? Satoshi cười ha ha một tiếng, nói, những người này đều là ta bộ hạ. Cũng liền nói, Đoàn sách nhai nơi này sở hữu sòng bạc đều là tại ta danh nghĩa. Hiện tại ta để cho bọn họ an bài ngươi đi sòng bạc. Tin tưởng lấy bọn họ kỹ thuật, ngươi mỗi một thanh cũng có thể thắng. Vô sỉ, tuyệt đối vô liêm sỉ. Mấy người kinh ngạc sau khi cũng thật sâu khinh bỉ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?